Phu nhân muốn đồng giường hay đồng huyệt? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vương nói rằng, nếu hôm đó hoàng hậu không đánh ta thê thảm như vậy, hắn sẽ không tức giận. Ngày đông năm ta 7 tuổi, thái tử đã đẩy ta vào hồ cảnh trong vườn sau ngay trước mặt nàng. Khi ta được cứu lên, thân thể đã không còn hơi thở. Khi ta 12 tuổi, theo phụ hoàng đi săn, những mũi tên lạnh lẽo trong rừng, ta biết là do thái tử bắn. Tấn Vương khổ sở cười một tiếng, ta thường nghĩ, có phải chỉ khi nào ta chết đi, hắn mới có thể yên tĩnh, tựa như chỉ có ta chết đi, nút thắt này mới có thể được gỡ ra. Giọng điệu của hắn trở nên ảm đạm, ta đã nghĩ ra nhiều cách, chẳng hạn như giả chết để thoát thân. Hắn nhìn ta một cái, không ngờ lại gặp được nàng, liên quan gì đến ta, nàng tràn đầy sức sống, nhất là khi đánh nhau. Hắn cười nhẹ, khi nàng mắng Đông Phương, thật khó nghe, đánh nàng ta cũng rất quyết liệt, ta cảm thấy rất thú vị, ta nghĩ, nếu ta cũng có thể như nàng thì tốt. Ta liếc hắn một cái, sở thích của chàng thật kỳ lạ, hắn không thể như ta, vì ta có phụ thân quyền thế, mẫu thân yêu thương, và các ca ca chiều chuộng, còn hắn, không có gì cả. Hắn cười lớn, có rất nhiều lý do thích nàng, đây chỉ là một trong số đó, điểm quan trọng nhất ta chưa nói. Ta chờ hắn nói tiếp. Hắn ghé tai ta, thật ra, điều quan trọng nhất là gặp sắc sinh tình, nàng có cặp mày, đôi mắt, cái mũi và cả mái tóc và chiếc váy hôm đó đều vừa vặn là thứ ta thích. Chàng thật vô sỉ, ta liếc hắn một cái, nhưng ta lại rất thích điều này. Hắn ôm ta vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng, tiểu ngư, sau này ta sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng nữa. Ừ, ta gật đầu, ta cũng học cách thông minh hơn, cố gắng không để chàng bị kéo lùi. Nàng chưa bao giờ làm ta chậm lại, ta ở Tây Bắc, chuyện trong kinh thành nàng làm rất tốt. Khi đó, ta còn tưởng nàng chỉ là một tiểu thư yếu đuối, không ngờ nàng lại giỏi như vậy. Hắn xoa đầu ta đã tìm được báu vật, ta ghen tị nhìn hắn, chàng thật may mắn, hắn cười lớn, thực ra, ta nghĩ mình có thể sẽ không sinh được nữa, vì tổn thương nội tạng, nhưng không ngờ lại mang thai. Tấn Vương rất vui. Thường xuyên ngồi xổm trước mặt ta nói chuyện với cái bụng, hắn luôn khao khát có hai người con trai, ta cười hỏi. Nếu là con gái thì sao? Ta nghĩ, nếu con gái có thể giống như nàng, có hai ca ca yêu thương, sẽ rất được nâng đỡ. Hắn không muốn con gái làm trường tỷ, vì trường tỷ rất vất vả. Nói một hồi, hắn bỗng nhớ đến chuyện ta lừa hắn, chua chát nói. Ôi, quên mất, thê tử của ta đã sinh một đứa rồi. Ta xoa đầu hắn, cái mũ xanh mà vương gia tự đội cho mình, sao lại đổ lỗi cho ta? Hắn giận dữ hừ hừ, tháng thứ ba ta mang thai, hoàng hậu qua đời, trước khi chết, bà đã không còn tỉnh táo, chỉ vào bụng phẳng của thái tử phi, nói rằng nàng có thai. Thật ra, thái tử trước đây đã sinh ba người con trai, nhưng đáng tiếc, trong hậu viện thái tử phủ thật rối ren, những nữ nhân đều rất độc ác, ba người con trai đều không sống sót. Sau khi hoàng hậu qua đời, Bắc Mãng nội loạn, toàn quốc vui mừng. Tấn Vương đích thân đi trăm dặm đón Lục Vinh về kinh, ta cũng rất cảm động, Bắc Mãng rối ren như vậy, ít nhất phải mất 5 năm mới có thể bình ổn, có 5 năm này, Đại Chu mới có thể nghỉ ngơi. Tấn Vương cùng Lục Vinh vào cung, lúc này Thánh Thượng mới biết Lục Vinh phản bội là do Tấn Vương chỉ đạo. Nếu theo tinh khí của Thánh Thượng, chắc chắn sẽ trách mắng Tấn Vương. Buộc tội hắn phản quốc cũng không quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay ông không dám nói, không một lời nặng nề nào, lại khen ngợi Tấn Vương có dũng có mưu, còn khách khí phong cho Lục Vinh quân hàm và ban cho phủ đệ. Cuối năm, con trai đầu lòng của chúng ta chào đời, Tấn Vương đã như ý, rất vui mừng, gấp gáp đặt tên. Trên giấy này là tên của con gái đúng không? Ta nhìn một hồi lâu, đều không phải tên con trai. Đây là tên con gái của chúng ta, tạm thời đặt vậy đi, đến lúc nàng mang nàng, ta sẽ có thể gọi tên bé con và nói chuyện với bé con. Hắn nhìn một tờ giấy, rất khó quyết định, ta ôm con trai, lật từ điển đặt cho nó một cái tên hay. Trước khi con gái chúng ta chào đời, Thánh Thượng băng hà, Tấn Vương lên ngôi làm hoàng đế, sau khi con gái chào đời, hắn liền sốt sắng phong con bé làm trưởng công chúa. Không sinh nữa, Tấn Vương rất hài lòng. Hai con trai một con gái, đủ rồi. Ta cười lạnh, vậy Thánh Thượng, chàng phải tự quản cho tốt. Ta tưởng hắn đang đùa, không ngờ hắn có quyết tâm lớn, hôm sau đã để thái y bốc thuốc tránh thai, tự uống thuốc như một kẻ ngốc. Bỗng dưng ta nhớ lại lời mẫu thân ta trước kia khuyên phụ thân, nói rằng người ngốc có phúc phận, sau này chắc chắn sẽ tìm được phu quân tốt. Mẫu thân ta nói cũng rất có lý. Nhạc mẫu nói gì vậy? Nói chàng nhìn thông minh nhưng thực ra rất ngốc. Tấn Vương cười đến ngốc nghếch hơn. Hoàn, cách chương.